Tranh đá giữa mùa hè, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều ơi, hình như quỷ cốc tử đang chạy xuống đấy, cẩn thận chút nhé. Biết rồi, tôi đứng trong trụ dọn lính, mẹ nó sao hắn đến bắt tôi, hắn không biết bắt cậu à, cứ tới đây hoài vậy, phiền muốn chết. Không bắt cậu thì sao, Kiều Kiều phát triển cho được ông dụ dỗ bọn họ tiếp đi, đừng có chết nữa, tôi lên giúp ông đây. Nhanh đến đây đi, Kiều Kiều cứ ăn lính đường giữa của cậu ta, đừng có khách sáo. Vậy thì ngại quá, tôi đến đây, hôm nay vẫn chơi team 3 cùng thỏ tháng 3 và tiểu bạch sao, Ash đâu rồi? Hình như lâu rồi không thấy ổng, bà trên chắc không phải là người xem cũ đúng không, Lâm Kiều chia tay Ash rồi. Còn block luôn cả cho tàn, mấy bà đoán thử xem. Ash là cho tàn, rumor kia là thật hả? Bà trên đừng nói nữa, coi chừng bị quản phòng cấm nói bây giờ. Lâm Kiều nhìn thoáng qua màn đạn, không đáp lại lời nào, tiếp tục cúi đầu thao tác con tướng trong tay. Chuyện cậu block Giang Tự và Ash giấy lên một hồi thảo luận không nhỏ, có đủ thuyết âm mưu về việc Ash có phải là Giang Tự hay không đầy trên mạng, nhưng Lâm Kiều không hề đáp lại điều này, mặc cho màn đạn có hỏi thế nào cũng làm như không nhìn thấy. Nhờ sự giúp đỡ của Từ Âu mà cậu dọn khỏi trung tâm thành phố đến một căn chung cư đơn ở nơi rất xa, nhưng cũng rất yên tĩnh, gần đó còn có một chuỗi siêu thị lớn, phù hợp với Lâm Kiều sống một mình, tiền thuê nhà cũng rất hợp lý, tuy căn phòng này không lớn và thoải mái bằng phòng nhà Từ Âu nhưng dù sao cũng là không gian riêng hoàn toàn thuộc về một mình Lâm Kiều, tự do thoải mái. Dường như cuộc sống của cậu đã quay về điểm xuất phát, mỗi ngày Lâm Kiều đều lai đấu đỉnh cao, đánh tới khi bị cấm thì tắt lai, cũng không còn mở Steam lên nữa, làm việc gì cũng bơ phờ ủ rũ. Sau khi Lâm Kiều biết Ash chính là Giang Tự thì thấy mọi thứ đều rất vô nghĩa, cậu như một con thuyền nhỏ mất đi bến đỗ, chỉ có thể trôi dạt trên biển lớn, lênh đênh đến đâu thì hay đến đó, bất cần có khi còn chìm mất, Lâm Kiều cũng không để ý đến. Điểm đấu đỉnh cao càng ngày càng tăng, Lâm Kiều trở nên lầm lì ít nói, nhưng may rằng cậu vẫn còn hai người bạn như Thỏ Tháng 3 và Bạch Thuật, đôi khi cũng có thể mang đến niềm vui ngắn ngủi cho cậu. Ván đấu kết thúc rất nhanh, Lâm Kiều lướt xem lại chiến tích tối hôm nay, trừ ván đầu tiên do Bạch Thuật và trợ thủ cãi nhau nên thua mất thì ba người bọn họ thắng liền 8 trận, chiến tích rất nổi bật, cứ như vậy thì đến cuối tuần bọn họ có thể đánh lên rank vương giả vinh quang. Trên 50 sao, đánh đến rank vương giả vinh quang, sau đó làm gì nữa? Cậu nên làm gì đây? Lâm Kiều không biết nên làm gì cả. Kiều, tôi bị cấm đấu rồi. Lâm Kiều bừng tỉnh, nói. Vậy ngày mai lại đánh tiếp. Được, cậu đấu đỉnh cao tiếp à? Ừm. Này, gần đây có một game mới ra tên Naraka, Bladepawn, mấy ông chơi thử chưa? Bạch Thuật hưng phấn nói. Vừa hay có thể lập đội ba người, chúng ta chơi game đó đi. Thỏ Tháng 3 hỏi, mua trên Steam à? Mua trên trang web của họ, để tôi gửi cho mấy ông. Lâm Kiều còn chưa lên tiếng thì thấy liên kết Bạch Thuật gửi trong nhóm chat. Mấy ông chơi đi, chút nữa có trận thi đấu KPL, tôi xem chút rồi ngủ luôn. Chơi trước đi, bao giờ thi đấu thì chúng ta cùng nhau xem. Thôi khỏi, Lâm Kiều chậc lưỡi nói. Tôi không muốn chơi, sao mấy hôm nay tôi thấy ông cứ u sầu hoài vậy? Thỏ Tháng 3 ngạc nhiên nói. Người anh em, ông bị sao vậy? Bạch Thuật, à thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy màn đạn bảo ông block đội trưởng Giang à, mấy người cãi nhau sao? Sao tôi xứng cãi nhau với anh ấy chứ? Lâm Kiều tự giễu mà cười một tiếng. Không có chuyện gì đâu. Mấy ông chơi đi, tôi off đây. Cậu hạ quyết tâm không nói chuyện Ash là Giang Tự cho ai cả, bởi vì có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào Giang Tự, chỉ cần có chút tin tức gì đó thôi cũng nổi sóng lớn. Cậu không dám tưởng tượng đến việc chuyện này lộ ra thì ảnh hưởng lớn đến Giang Tự mức nào nữa. Hơn nữa Lâm Kiều cũng không muốn ai biết mình như một thằng ngốc bị Giang Tự lừa suốt mấy tháng trời, bây giờ xem lại mấy đoạn cắt fan CP cắt ra từ livestream, Lâm Kiều chỉ muốn quay ngược thời gian lắc người đứa nhỏ ngốc nghếch kia để cậu ta tỉnh ngộ ra thôi. Thỏ Tháng 3 và Bạch Thuật đã chơi game mới, thời gian live tháng này của Lâm Kiều cũng đã đủ, cậu chúc khán giả ngủ ngon xong thì tắt live, mở kênh phát óng trực tiếp của KPL lên, thấy đang mở nhạc dạo và trong giao diện chờ thì cúi đầu cầm điện thoại lướt Weibo. Mấy fan tinh mắt trong Super Topic vẫn đang cố gắng đào sâu chuyện của cậu và Ash, quay đi quay lại vẫn chỉ hoài nghi Ash chính là Giang Tự chứ không tìm ra được chứng cứ rõ ràng gì hết. Lâm Kiều nhìn vậy cũng thấy yên tâm, dự định ngày mai sẽ xử lý hết mấy video để lộ dấu vết, dù sao cũng rất là khó nhằn, có thể làm tới đâu thì hay đến đó vậy. Cậu với Giang Tự cũng chưa đến mức không đội trời chung, Lâm Kiều cũng không muốn làm kẻ ác, cứ đến thế nào đi thế ấy đi, đối với anh và bản thân mình đều tốt. Trước mắt ba trụ cao điểm của KZ đều đã bị phá, thế trận rất bất lợi. Đúng vậy, bên này SSG đã bắt đầu đánh Long Vương, liêm pha của Noãn Đông còn đang đứng dọn lính, hẳn là KZ muốn từ bỏ việc tranh đoạt Long Vương gió lốc. Không đúng, Marco Polo và kính đang đến gần hố rồng, hình như KZ muốn cướp rồng. Con rồng gió lốc này là cơ hội cuối cùng của bọn họ, nếu mất thì thua chắc, tranh được thì còn có cơ hội. Muốn đua ai dùng trừng trị nhanh hơn sao, chụp hạ nhào đến. Cướp được rồi, kính dùng phân thân gây ra lượng sát thương gấp đôi, đợt này họ tính rất chuẩn, không hổ là chụp hạ. Tranh xong rồng còn dùng xích của Lỗ Ban đại sư kéo lùi về phía sau, vậy mà kính vẫn không chết. Lỗ Ban đại sư bật huy hiệu sói chạy rồi, nhờ lần này mà cái gì có thêm bắp cực kỳ mạnh của rồng, bọn họ đang muốn gờ Iota S23 người bên SSG có khả năng lật kèo. Vị trí của cái gì rất có lợi, Marco nhảy đến dùng thanh tẩy thoát khỏi chiêu cuối của Mạc Tử, sau đó lại bắn tiếp. Lỗ Ban đại sư phía sau vẫn chưa bật dây xích, Marco bị gờ Iota S trong nháy mắt. SSG quay đầu lại phản kích, KZ tiêu rồi. KZ đã bị quét sạch, vậy chúng ta chúc mừng SSG lấy thành tích 3-2 thắng được trận thi đấu này. Lâm Kiều ngẩng đầu xem màn hình, 5 người SSG đang đứng cúi người giữa sân khấu. Bình luận viên ngồi trên đài vẫn chưa ngừng phân tích. Đợt cuối tôi thấy cách làm của KZ rất quyết đoán, nhưng do Bất Du và Tiểu Ngư không hiểu ý nhau, cậu ta có hơi tách khỏi cả đội. Vấn đề này không phải là lần đầu tiên Bất Du phạm phải trong mùa giải này, nếu sau này cậu ta ổn định hơn thì tin rằng thành tích của KZ sẽ tốt lên thôi. Nói thật thì cá nhân tôi không mấy hài lòng với thành tích của KZ trong mùa giải này, trước đó giành được cúp quán quân giải mùa xuân và mùa hạ, bây giờ lại đứng thứ 8 trong bảng, hiển nhiên thành tích không được ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nãy quay đến phòng nghỉ cậu có thấy không, Cho Tàn cũng ngồi trong đó. Tôi nghe bảo Tàn Thần đã quay lại căn cứ KZ, hình như thân phận của anh ấy không giống trước nữa, có lẽ KZ sẽ mang đến cho chúng ta ít thay đổi. Tin mật sao, mau tuyên bố chính thức đi, giờ chỉ là spoil nho nhỏ thôi à, vẫn nên đợi bên chính thức lên tiếng mới chính xác được. Lâm Kiều đóng kênh phát sóng, thấy có tin nhắn mới trên WeChat là An An bên hoạt động gửi đến nhắc cậu rằng tối mai sẽ chiếu tập cuối của show thực tế, đừng quên tương tác với Giang Tự trên Weibo. Chương trình thực tế này đã phát sóng đến tập 6 rồi, nếu Lâm Kiều nhớ không nhầm thì nội dung của tập đó hẳn là cậu nằm viện xong thì quay về huấn luyện với đồng đội. Đến khi ấy chắc chắn có rất nhiều cảnh cậu giao lưu với Giang Tự, nghĩ tới mà đau đầu. Lâm Kiều thậm chí còn không thèm copy lại, chỉ share bài tuyên truyền bên official đăng lên cho xong chuyện đối xử bình đẳng với Giang Tự và ba người đồng đội, không tác ai cả. Cậu định thoát khỏi Weibo thì bỗng nhiên có tin mới trên hiện lên ở đầu trang. Câu lạc bộ eSports King Gaming rời bỏ thân phận tuyển thủ, quay về với tư cách huấn luyện viên. KZ, Cho Tàn, hoan nghênh về nhà. Ý nghĩa của việc chuyển sang làm huấn luyện viên là Giang Tự thật sự muốn giải nghệ, không bao giờ quay lại sân đấu nữa. Chủ đề này ngay lập tức leo lên hot search, tối nay không biết bao nhiêu fan bị phá tan ảo tưởng. Lâm Kiều bấm vào bình luận, một cái bình luận không rõ thực hư được like nhiều nhất, bảo lần này Giang Tự được mời quay lại làm huấn luyện viên chuyên huấn luyện một mình Bất Du, KZ đổ rất nhiều tâm huyết lên người Bất Du, hy vọng mọi người cho cục cưng du của mình thêm ít thời gian. Lâm Kiều biết, bọn họ đối xử rất tốt với người một nhà, nhất là Giang Tự, tốt đến mức không có chỗ nào có thể chê được. Cậu đưa tay tắt Weibo, cả người như nóng lên, quyết định mở like lại, đổi tiêu đề của phòng phát sóng trực tiếp thành. Đấu đỉnh cao đến 12 giờ. Không phải bảo tắt like à, sao lại like tiếp rồi? Đang chuẩn bị đi đánh răng thì thấy Kiều Kiều, he he. Like tiếp còn không chịu à, bao giờ Kiều Kiều mới lộ mặt like đây? Mày chính là Lâm Kiều. Dám bắt nạt Khê Khê của tụi tao, mày cứ chờ đó. Cái đéo gì vậy, kệ hắn đi, Lâm Kiều chỉ cho là tên nào đó làm khùng làm điên, không để bụng mà nói. Quản phòng xử lý chút đi, cách chương.